Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 783-784, nữ binh đặc chủng, 17-18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, việc in chương 783, nữ binh đặc chủng 17 cùng với tiếng chuột kêu chít chít, Trình Lạc chậm rãi đi về phía Tô Mộc. Đến khi đứng trước mặt Tô Mộc, hắn đưa tay mò mẫm lấy tấm thẻ mở cửa trên người cô. Muốn gãy tay hả? Giọng nói lạnh lùng truyền đến, tay Trình Lạc đang duỗi ra dừng lại. Trình Lạc thấy cô không mở mắt ra lại biết mình đến gần, chỉ cảm thấy thú vị. Diệt tuyệt sư thái này tâm phòng bị cũng quá nặng nha. Không biết Cố Thành Phong nếu muốn cùng cô thân thiết, có phải cô? Khặc khặc, Trình Lạc giả vờ gục mặt, giả vờ đáng thương nói. Diệt, Nam Khê, ở đây có nhiều chuột như vậy, tôi không dám ngủ một mình. Hay là cô dành chút không gian cho tôi chen vào được không? Tô Mộc mở mắt ra, lờ mờ nhìn khuôn mặt khổ sở của hắn, biết hắn đang giả vờ đáng thương, cô vẫn rời vị trí của mình. Trình Lạc, cô di chuyển, cô đang nhường chỗ cho hắn sao? Sảng khoái đồng ý như vậy, Trình Lạc luôn cảm thấy có gì đó khó hiểu, nhưng hắn là một người đàn ông, chẳng lẽ còn sợ cô sao? Đề phòng ngồi lên giường, phát hiện cô không có động thủ. Sau đó mạnh dạn chậm rãi nằm xuống. Ồ, không có phản ứng, điều này thật không thích hợp. Thân thể hắn cứng đờ nằm một lát, bên tai chỉ có tiếng cô thở đều. Hai người dựa gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của cô bên cạnh hắn. Yên tâm đối với hắn như vậy sao? Hay là cô căn bản không xem hắn như một người đàn ông? Yết hầu Trình Lạc nhúc nhích, hắn lên tiếng. Nam Khê, chuyện gì? Tô Mộc quay đầu sang một bên. Lại mở mắt nhìn hắn. Còn không ngủ, Trình Lạc, cô thực sự không xem hắn là đàn ông. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của cô, đáy mắt Trình Lạc nhiễm ý cười, tiến lại gần mặt Tô Mộc, sau đó trầm giọng nói. Trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, ngủ chung một giường, Nam Khê, hay là chúng ta làm chút chuyện khác không? Hắn cũng không tin, lúc này Diệt Tuyệt sư thái còn có thể chịu được sự trêu ghẹo của hắn. Hai người gần đến mức hơi thở nóng bỏng nhuộm đỏ mặt nhau. Chuyện khác gì, giọng nói của Tô Mộc rất nhẹ nhàng, nhưng Trình Lạc lại nghe thấy sự nguy hiểm từ trong đó, lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai người, sau đó quay lưng về phía cô nói. Đúng vậy, chuyện khác, ngủ đi. Được rồi, Diệt Tuyệt sư thái hắn trêu ghẹo không nổi, vẫn là không nên tìm đường chết. Phía sau, bàn tay Tô Mộc áp lên lưng hắn, sau đó bên tay hắn có hơi nóng. Trình Lạc. Chúng ta không làm chuyện khác sao? Giọng nói của cô trầm xuống, có chút mềm mại. Trái tim Trình Lạc run rẩy, quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Tô Mộc, làn da của cô thật mịn. Hắn trộm nuốt nước bọt, cảm thấy bàn tay đặt trên lưng di chuyển về phía vai mình. Một luồng nhiệt từ đáy lòng lan tỏa, xông thẳng xuống. Khi Trình Lạc còn trong trạng thái bối rối, cả người đã bị đá văng khỏi ghế sofa, ngã xuống đất. Nếu ngủ không được. 5 phút sau tập trung tại sân thể dục, chạy 50 vòng với tạ. Tô Mộc đứng bên cạnh nhìn hắn từ trên cao. Eo của tôi bị gãy rồi. Trình Lạc ôm eo hắn, kêu lên đau đớn. Tô Mộc xuống tay rất nhẹ, cô biết, hiển nhiên con hàng này đang giả vờ. Không đến 5 phút nữa, ngày mai tôi sẽ ném cậu vào đống chuột bạch. Sau khi Tô Mộc nói xong, đã rời đi trước. Trong phòng chỉ còn lại Trình Lạc, âm thanh, chít chít chít. Xung quanh càng trở nên rõ ràng, Trình Lạc nổi da gà, lập tức bò lên. Này, Diệt Tuyệt sư thái, cô chờ tôi với. Hắn thả ở cùng với Diệt Tuyệt sư thái còn hơn là với đống chuột bạch này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chạy 50 vòng vào đêm đó, Trình Lạc ngủ như chết, cho dù bị ném vào đống chuột cũng không biết. Chương 784, nữ binh đặc chủng, 18, Trình Lạc đã trải qua nửa tháng bị giày vò. Cuối cùng đã đến một ngày trước khi chấp hành nhiệm vụ. Hắn không quan tâm đến bất cứ điều gì, hắn chỉ quan tâm mỹ nữ kia là ai. Đêm mai là buổi đấu giá chợ đen, lúc đó sẽ có rất nhiều nhân vật thế giới ngầm có mặt, dịp này đối với quân đội, quả thực chính là cam chịu. Thư mời tham gia đấu giá chợ đen, cũng rất vất vả mới có được. Kế hoạch của bọn họ, chính là ở cuộc đấu giá chợ đen này bắt đầu tiếp xúc với lão quỷ. Sau đó Trình Lạc sẽ có được sự tin tưởng của lão quỷ với tư cách là thủ lĩnh của liên minh sát thủ quốc tế, hợp tác với hắn. Cho nên, Trình Lạc cần phải diễn một cách hoàn hảo. Một ngày trước buổi đấu giá chợ đen, Trình Lạc bước ra khỏi sân bay ở thành phố N. Theo sau hắn là hai vệ sĩ đeo kính râm. Hắn mặc bộ vest màu đỏ rượu, trước ngực còn cài một bông hồng đỏ. Từ khi ra khỏi sân bay, đôi mắt đào hoa của hắn không ngừng phóng điện với những cô gái xung quanh. Trêu chọc khiến các cô gái xao xuyến con tim. Sau khi ra khỏi sân bay và lên xe, Trình Lạc thảnh thơi ngồi trong xe. Mẹ nó, rốt cuộc cũng được giải phóng. Bị ảnh hưởng sâu sắc bởi trà độc của Diệt Tuyệt Sư Thái. Ông trời phù hộ, về sau đừng để hắn nhìn thấy cô. Không biết khi nào người đẹp cộng sự với mình sẽ xuất hiện. Trình Lạc mở chai nước trái cây ra uống, thầm mong chờ. Khi tôi đến khách sạn đã được chuẩn bị từ sớm, đã có những người đã làm đủ để chào đón họ. Những người khác lẫn lộn trên đường, hẳn không thể che giấu hành trình, nhưng tác phong của vị thủ lĩnh này lại rất rêu rao. Hắn rêu rao, tất nhiên có bản lĩnh đó, với tư cách là thủ lĩnh của liên minh sát thủ, bạn cho rằng hắn dễ giết như vậy sao? Đã đến đây, thì quyết tâm chết đi nhé. Lần này vì nhiệm vụ, quân đội đã âm thầm quyết định ở gần phòng của Trình Lạc, để không khiến người ta nghi ngờ, tất nhiên mọi người đều được sắp xếp ở lại đó. Vào ban đêm khi Trình Lạc nhận phòng khách sạn, một bóng đen bước vào khách sạn. Mà cùng lúc đó, ở một câu lạc bộ cao cấp, lão đại, có người của liên minh sát thủ xuất hiện ở nước N, tôi sai người đi tra xét, phát hiện Tư Qua đến. Một người đàn ông trung niên mặc vest cung kính nói với người đàn ông ngồi trên ghế sofa ra hồ. Nhấm nháp tách trà trong tay, người đàn ông ngồi trên ghế sofa mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn. Người đàn ông này khoảng 50 tuổi, khuôn mặt hòa ái nho nhã, đôi mắt vẩn đục lóe lên sự tính toán khôn khéo. Người này chính là lão quỷ, lúc này tới thành phố N, rõ ràng là để tham gia buổi đấu giá tối mai. Lão đại, trong buổi đấu giá không có đồ vật gì đặc biệt có thể kinh động làm hắn đến đây. Người đàn ông trung niên khó hiểu, lão quỷ đặt tách trà xuống, cười nói, cách đây một khoảng thời gian, nghe nói Á Thập Tam đã đến nước N, cũng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào trong một thời gian như vậy, sau đó Tư Qua liền đến, nước N sẽ rất náo nhiệt. Lão đại, tôi sẽ phái người đi điều tra tung tích của Á Thập Tam. Không lâu sau. Bọn họ nhận được tin Á Thập Tam đã xuất hiện tại khách sạn nơi Tư Qua đang ở. Đối với vấn đề này, lão quỷ uống trà suy ngẫm. Khách sạn nơi Trình Lạc ở, hắn vừa tắm xong, đang nằm lười biếng trên ghế ở ban công với rượu vang đỏ trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhẹ nhàng lắc lắc rượu vang đỏ trong ly, Trình Lạc nheo đôi mắt đào hoa lại. Những ngày như này mới tốt, huấn luyện cái gì, thật lãng phí thời gian mình tìm thú vui. Nói xong. Nhấp một ngụm, chỉ là, thiếu mỹ nhân, trong lúc hắn đang hưởng thụ thời gian nhàn nhã thì cửa phòng mở ra, vệ sĩ canh giữ bên ngoài dẫn một người đi vào. Boss, Thập Tam đến rồi, ngay khi tay Trình Lạc nhúc nhích, thông tin về cô tự động xuất hiện trong đầu hắn. Cách chương.